Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Nghi Chi ở cuộc tỷ họp cũng xử lý phương án thiết kế lúc Tất Nguyệt trở lại nhà mình nằm ngáy o o, mãi cho đến gần trưa, nàng mới từ màn bên trong duỗi ra một viên lông xù đầu. Nàng ở một tòa này là lão thành khu cũ nhà ngang, không thể nói có bao nhiêu năm tháng, dù sao khẳng định so với nàng số tuổi lớn phải thêm. Nàng thuận trong không khí tung bay bụi bặm trông đi qua, một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân chính cuộn tròn người ngồi ở một thanh tiểu ti A3N ghế trúc, chậm rãi giao lấy trong tay quạt hương bồ, không hiểu đáp lại ti A3N cây ve kêu tiết tấu. Nơi này hết thảy đều là nóng, ấm, rối bời mà tràn ngập sinh hoạt hơi thở, cùng Dụ Nghi Chi kia tràn đầy băng lãnh đá cẩm thạch căn hộ cao cấp hình thành so sánh rõ ràng. Tất Nguyệt đưa tay xoa xoa tóc của mình, nàng vừa rồi mơ tới Dụ Nghi Chi, còn hảo hết thảy trước mắt có thể nhanh chóng đưa nàng từ kia làm người ta khó chịu trong mộng đầy ra ngoài. Nàng mang lấy dép lê đi đến trước mặt lão nhân ngồi xuống, một song hoặc là tàn nhẫn hoặc là quyến rũ mắt mèo, toát ra khó được yên tĩnh ôn nhu, tiếp qua lão trong tay người quạt hương bồ một cái quạt. Nãi nãi, nóng a, ta đã sớm nói giả bộ một điều hòa không khí. Vị này bị Tất Nguyệt kêu là nãi nãi, lão nhân, tên là Tất Hồng Ngọc, phí tiền kia làm gì? Tất Hồng Ngọc cười híp mắt nói, một song mù mắt lộ ra mịt mờ bụi. Có tiền kia ngươi không bằng thay mình tồn lấy, mà lại cái này phòng ở cũ mạch điện, đâu còn mang động cái gì điều hòa không khí. Cái này ngược lại thật, mảnh này chờ gấp cải tạo lão thành khu, đứng thẳng như thế mấy tòa lòng lòng lèo lèo nhà ngang, dây điện đan sen chằng chịt kéo giữa không trung giống như mạng nhện, khắp nơi toát ra mục nát xa suốt tinh thần hơi thở, giống như trung tâm thành khu ổ chuột. Bây giờ nơi này phòng ốc rộng nhiều cho mướn ra ngoài, còn ở chỗ này người địa phương không nhiều lắm. Tất Nguyệt cười đứng lên, đều nói cho ngươi, ta hiện tại không thiếu tiền, ngươi không cần vì chuyện tiền bạc quan tâm. Nàng hướng hành lang một chỗ khác công cộng phòng bếp đi. Giữa trưa ăn ớt xanh mì thịt băm được hay không? Tất Hồng Ngọc, ngươi nói ăn cái gì thì ăn cái đó. Đi thẳng đến Tất Hồng Ngọc ngửi không thấy địa phương, Tất Nguyệt mới lấy ra một điếu thuốc điểm cắn lấy phần môi. Nàng nhìn lên đến miễn cưỡng bị bĩ toàn TH4N lệ khí, làm lên cơm đến ngược lại là động tác lưu loát, cả gian phòng bếp rất nhanh bay ra thơm nức hơi thở. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài chạy tới, đào ở chóc sơn cạnh cửa gọi. Tất lão bản, ngươi lại làm cái gì ăn ngon? Tất Nguyệt cười nói, hổ tử liền ngươi thèm ăn, vừa nói vừa múc một chén nhỏ ớt xanh thịt băm cho hổ tử. Hổ tử cười hì hì tiếp hành lang tả. Quay người về nhà đóng cửa về sau, không cách âm phòng ở cũ lại làm cho Tất Nguyệt nghe tới hổ tử mẹ nhà hắn răn dậy. Lại đi muốn ăn, ta đói lấy ngươi hay là thế nào? Đều để ngươi không muốn cùng nữ nhân kia hỗn cùng một chỗ, nàng là vật gì tốt? Đánh lên, kia là muốn thấy máu. Hổ tử mạnh miệng, ta không sợ máu. Hổ tử mẹ nắn, khả năng ngươi, không sợ máu đúng không? CS3T ngươi có sợ hay không? Nàng cái loại người này ngày đó CS3T ở đầu đường đều không nhất định. Tất Nguyệt sao cũng được nhíu nhíu mày, dù sao hai nhà người ở cách đoạn khoảng cách, những lời này không muốn bị Tất Hồng Ngọc nghe qua liền hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bưng lấy hai bát mì trở về phòng mình, Tất Hồng Ngọc một bên chậm rãi lục lọi ăn mì, vừa hỏi câu. Nghe nói tiểu dụ trở lại, khụ khụ khụ, Tất Nguyệt kém chút không có bị một cái ớt xanh sặc CS3T. Ngươi nghe ai nói, Tất Hồng Ngọc, các bạn hàng xóm đều đang nghị luận việc này, nói nàng đến cải tạo chúng ta mảnh này lão thành khu. Nàng hỏi Tất Nguyệt, tiểu dụ đã trở lại, nàng lúc nào tới nhìn ta nha? Nàng vội, khả năng tạm thời không tới được, bởi vì Tất Hồng Ngọc một song mù mắt không nhìn thấy, Tất Nguyệt sắc mặt không cố kỵ chút nào ảm đạm cùng tàn nhẫn xuống dưới. Tiếng ve kêu thanh buổi chiều, Tất Nguyệt đem tất cả thời gian đều tốn ở xe gắn máy đi. Hai ngày trước có người khách đưa tới một cỗ rất khó giải quyết xe gắn máy, toàn xe đi chỉ có một mình nàng có thể tu. Chấm, nàng sửa xe thời điểm, ngẫu nhiên lười nhác xuyên đồ lao động, ví dụ như hôm nay, liền mặc một bộ cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo áo thun thêm một cái lỗ rách quần jean, một bên cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo thuận đầu vai rũ xuống, nàng lại không thèm để ý chút nào ngậm lấy điếu thuốc huýt sáo. Rõ ràng dáng dấp xinh đẹp vũ mị. Cầm chìa khóa mở ốc nhỏ gầy cổ tay lại mang theo một cỗ ngoan kình, đáp lại nàng đáy mắt nồng nặc lệ khí, toàn toàn TH4N rồ máy cũng chẳng hề để ý, mãi cho đến xe sửa xong, Tất Nguyệt đứng lên thật dài nhổ một ngụm khí, ném tàn thuốc hướng gian tắm rửa đi. Có đến sửa xe nam nhân ở hòa hợp hơi nước bên trong nghe được sữa tắm hương, nửa mang trêu đùa huýt sáo. Bên cạnh đại lý xe nam nhân trẻ tuổi Tiểu Bắc, một cái mũ giáp đập tới. Tất lão bản người cũng dám trêu chọc, điên rồi đi, nam nhân biến sắc, tà thao, là Tất lão bản a, ta còn tưởng rằng là ai bạn gái tới rồi. Đang nói, Tất Nguyệt mặc quần áo xong đi ra gian tắm rửa, một đầu vàng nhạt tóc vẫn là ướt nhẹp, da thịt trắng nõn bởi vì vừa tắm rửa xong gần như biến thành hơi mờ, rửa đi nùng trang, so vừa mới bắt đầu nhìn xem nhỏ hơn vài tuổi. Ở hoàng hôn dưới trời chiều như có loại tinh khiết cảm giác. Nam nhân cung kính kêu một tiếng, Tất lão bản, mới vừa rồi là ngươi huýt sáo. Tất Nguyệt lười biếng cười, sống không nhịn được, nam nhân cười làm lành, không có không, ta không nghĩ tới là ngươi. Trong vòng không ai dám trêu chọc Tất Nguyệt, một là bởi vì nàng người này có loại liều mạng chơi liều, hai là bởi vì nàng đặc biệt hoa, bạn trai bạn gái giao qua một đống, nhưng không có một cái siêu qua hai tuần, cả người cùng không có tâm dường như. Nam nhân sợ kia một tiếng huýt sáo đắc tội Tất Nguyệt, trả tiền xong còn cho Tất Nguyệt cùng Tiểu Bắc mua hai bao thuốc. Tiểu Bắc vui vẻ hộp thuốc lá, Tất lão bản vẫn là ngươi lợi hại, những người này cái nào không phải bị ngươi trị ngoan ngoãn. Tất Nguyệt chớp chớp môi, sống hơn 20 năm, xen lẫn trong nghèo đường ngõ hẹp, đối mặt đám này đầu trâu mặt ngựa, nàng tự có một bộ pháp tắc. Nàng lấy quá mức nón trụ bộ dạng uể oải hướng Tiểu Bắc vung tay lên. Đi rồi, Tiểu Lâu đi làm. Nàng tư thái tiêu sái cưỡi TIA3N một đài hòa hồng xe máy, giống như cùng kia xe máy hòa là một thể dường như, kia xe máy giống nàng quá mức dài ra một cái cánh tay hoặc một cái chân, bị nàng cưỡi vô cùng nghe lời. Ở phố lớn ngõ nhỏ dòng xe cổ ở giữa linh hoạt xuyên qua. Giống một đuôi cá, có lẽ Tất Nguyệt bản TH4N cũng giống một đuôi cá, ai cũng bắt không được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, TA3N vỉa hè có ăn mặc đồng phục học sinh nữ sinh dắt lấy đồng học góc áo gọi. Nhìn, là Tất lão bản, rất muốn cùng với nàng đàm luận a. Đồng học, người muốn cùng nàng đàm luận, nàng như vậy hoa. Không có một cái đàm luận qua hai tuần. Nữ sinh cười hì hì. Hoa làm sao vậy? Cùng với nàng thế này lại mỹ lại túng. Đàm luận hai tuần cũng đủ vốn a. Tất Nguyệt một đường đua xe đến Trác Viễn cửa Tửu Lâu dừng lại. Có tiểu đệ đến giúp nàng bãi đậu xe. Cung cung kính kính chào hỏi. Tất lão bản, Tất Nguyệt cười gật gật đầu. Đem mũ bảo hiểm vứt cho hắn. Nàng một đường đi vào trong thời điểm. Đều có người dùng đồng dạng cung kính ngữ điệu cùng với nàng chào hỏi. Tất lão bản tốt, mặc dù ở phía này lấy nam nhân làm chủ thế giới bên trong, nàng là nữ nhân, hơn nữa còn là một chỉ có 26 tuổi nữ nhân. Nhưng những nam nhân này lại cùng phía ngoài người bình thường không giống nhau, bọn họ đều có thể nhìn ra Tất Nguyệt mặc dù đang cười, thế nhưng cố ý cười cũng không đạt đáy mắt chỉ có là một cỗ tàn nhẫn. Liều mạng tàn nhẫn, đây cũng là tiền phu nhân đem vô cùng khó quản Trác Viễn Tửu Lâu giao cho nàng quản nguyên nhân. Mặc dù gọi Tửu Lâu, lại tập hợp thương vụ mở tiệc chiêu đãi, KTV, quán bar các loại khác biệt công năng, hấp dẫn tới người cũng rồng rắn lẫn lộn, nhất định phải có một toàn TH4N chơi liều người chấn trụ bãi. Tất Nguyệt hai năm trước vừa điều lúc tới cũng có người không phục qua. Liền tiểu nha đầu này, lập tức có người giáo huấn hắn, người ta dám thay tiền phu nhân cản một đao, người dám không? Sự thật chứng minh tiền phu nhân lựa chọn không có sai. Mỗi lần có người nghĩ ở Trác Viễn Tửu Lâu đánh nhau gây rối, Tất Nguyệt tổng có thủ đoạn trấn áp xuống. Cho dù ở rất loạn thành phố ca, Trác Viễn một lần không đứng đắn mua bán cũng không phát sinh qua, tiền phu nhân còn bởi vậy thành ưu tú người đóng thuế. Tất Nguyệt địa vị, cũng ở đây lần lượt đánh cờ bên trong vững chắc xuống. Ngày này Tất Nguyệt liếc một lần Tửu Lâu, phát hiện một cái nam nhân trong góc lén lén lút lút, nàng kêu cái người tới. Nhìn chằm chằm điểm. Làm gì vậy? Phục vụ viên qua đi xem một chút. Đổi rượu thì sao? Tất Nguyệt, đổi rượu. Phục vụ viên, đem trong bình thấp độ rượu Tây đổi thành cao độ rượu Tây, đoán chừng nghĩ rót người. Theo lý thuyết đây không phải cái gì vi pháp loạn kỳ chuyện. Tất Nguyệt không quản lý, nhưng nàng nhìn thấy nam nhân cầm bình rượu chui vào một cái gian phòng về sau, rất nhanh bên ngoài phòng riêng, lại đi tới một cái thẳng tắp thon dài TH4N ảnh. Tất Nguyệt khi nhìn đến TH4N ảnh kia một nháy mắt lập tức quay người về sau đi, nhìn qua bản năng muốn tránh. Đi hai bước, lại cúi đầu thầm mắng một tiếng, đệt, lại đi về tới, đứng ở lúc đầu muốn tách rời khỏi kia người trước mặt. Dụ Nghi Chi đầu tiên là mang theo nghi ngờ nhìn nàng một cái, sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Nga, hiện tại tiểu lâu này là ngươi đang quản. Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng, thật bất ngờ sao, cảm thấy ta tuổi còn trẻ bò quá nhanh. Dụ Nghi Chi lắc đầu, không ngoài ý muốn, ngươi điên rồi. Tất Nguyệt cười lạnh đến lớn tiếng hơn, luận tàn nhẫn ai so ra mà vượt ngươi Dụ tổng đâu. Dụ Nghi Chi không muốn cùng nàng dây dưa, đưa tay nghĩ đẩy cửa phòng riêng. Tất Nguyệt nghiêng người ngăn cản nàng một chút, đừng uống rượu. Dụ Nghi Chi nhìn xem nàng, Tất Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đồng sự liền cái kia mập mạp, rất không phải đồ vật, đem trong bình đổi thành cao độ rượu mạnh, ngươi. Nàng nhíu mày, tựa hồ bất mãn bản TH4N đối Dụ Nghi Chi hiểu rõ. Ngươi không phải là không rất có thể uống à? Dụ Nghi Chi nhàn nhạt, không cần ngươi quan tâm. Tất Nguyệt, ai mẹ hắn hiếm có quản ngươi, đừng tại ta chỗ này nháo xảy ra chuyện gì tới. Dụ Nghi Chi, sẽ không, nàng đẩy cửa tiến vào. Tất Nguyệt mặt lạnh lấy trở lại bàn TH4N văn phòng tính sổ, tính nửa ngày coi là cái rắm, máy tính ngã một cái kêu người đến. Gọi cái cho vận may đường mang thức ăn lên phục vụ viên tới. Một cái mặc kỳ bào tiểu cô nương rất nhanh bị gọi đi qua. Tất Nguyệt, bên trong tình huống thế nào? Có người say à, tiểu cô nương, không có. Tất Nguyệt kinh ngạc, không có, nàng nhớ rõ ràng trước kia Dụ Nghi Chi không nói một ly ngược lại. Cũng là ba chai bia tuyệt đối có thể đánh ngã nát tửu lượng. Tất Nguyệt phất phất tay để tiểu cô nương đi ra ngoài. Nàng lại tính trong chốc lát sổ sách, vẫn là cái rắm cũng không tính ra. Dứt khoát kéo cửa ra đi đến vận may đường cửa, cũng đã nhìn thấy người đi nhà trống. Nàng kêu cái người tới hỏi, người đâu, phục vụ viên, ăn xong rồi, giải tán. Tất Nguyệt, đều đi, phục vụ viên, hẳn là, Tất Nguyệt lúc đầu muốn đi bàn TH4N văn phòng đi. Nghĩ nghĩ, lại xoay người một cái, quẹo vào một gian toilet. Cách chương.